Thiên đạo đồ thư quán, chương 2488, thông đạo khôi lỗi, 2, góc truyện audio.com, hơi khác biệt không khí vắng vẻ khi khảo hạch trận pháp, có điều nhân số cũng không tính quá nhiều. Căn cứ trên ngọc bài ghi chép, khảo hạch thông đạo khôi lỗi, có thể cho mấy người đồng thời đi vào, đoán chừng đều đang tiến hành khảo hạch. Cũng không nghĩ nhiều, Trương Huyền đi tới trước đài. Ta muốn xông thông đạo khôi lỗi, học tập công pháp tu luyện xuất khiếu cảnh, phải làm những gì? Dù trên ngọc bài thân phận có viết một số việc liên quan tới thông đạo khôi lỗi, nhưng quy tắc chi tiết lại không kỹ càng. Giao nộp 100 tinh nguyên thượng phẩm, xem như phí báo danh, 10 cái thông đạo chọn cái nào cũng được, bất quá nói trước cho ngươi biết, lượng sức mà đi, không nên tự cao tự ngạo, nếu không rất dễ dàng bị khôi lỗi ở bên trong đả thương. Phục vụ viên là nữ hài khoảng 20 tuổi, thoạt nhìn có chút thanh tú, thấy hắn hỏi thăm, ngẩng đầu cười giải thích. Trương Huyền gật đầu, độ khó khảo hạch khác biệt, thực lực của khôi lỗi đương nhiên sẽ không tương đồng, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn. Ta chọn, lấy ra 100 viên tinh nguyên thượng phẩm đưa tới, chần chờ một chút, Trương Huyền đang nghĩ lựa chọn, một thanh âm nhàn nhạt ở cách đó, không xa vang lên. Ta tuyển thông đạo chữ bính. Làm phiền Thanh Vũ, thanh âm thanh thúy, nghe vào trong tai hết sức thoải mái, quay đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc váy dài màu tím nhạt, đứng ở cách đó không xa, bộ dáng khoảng 20 tuổi, khí tức thanh lãnh. Nữ tử này, không chỉ khí chất rất tốt, dáng người cùng dung mạo cũng không yếu, không kém Trần Nhạc Giao chút nào. Thủy sư tỷ, người lại tới, thật đúng là chăm chỉ. Phục vụ viên tên Thanh Vũ kia ánh mắt sáng lên, cười cười, lấy ra một cái thẻ đưa tới. Đây là thẻ vượt quan của ngươi. Nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại của thủy sư tỷ xoay một cái, chậm rãi đi ra ngoài. Được rồi, vị sư huynh này, ngươi chọn cái nào? Thấy nàng rời khỏi, Thanh Vũ nhìn qua. Ta cũng tuyển thông đạo chữ bính đi. Dừng lại một chút, Trương Huyền gật đầu. Đã chia làm 10 thông đạo chữ giáp khẳng định là khó khăn nhất, thông đạo chữ quý đơn giản nhất, dù hiện tại chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chân chính có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ, quá khó không dễ thông qua, quá đơn giản, công pháp thiếu hụt lại nhiều, nữ hài phía trước đã lựa chọn chữ bính, vừa vặn có thể quan sát thực lực của khôi lỗi, phán đoán sẽ càng chính xác. Thông đạo chữ bính, ngươi xác định, chân mày của Thanh Vũ cau lại, tràn đầy kinh ngạc. Xác định, Trương Huyền gật đầu, cười nói. Làm sao vậy, có gì không đúng sao? Này thì không có, nữ hài lắc đầu, nói. Thủy sư tỷ là học viên mấy năm trước tuyển vào lớp tinh anh, tu vi đã sớm đạt đến xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Dù vậy, liên tục xông thông đạo chữ bính một tháng cũng không có thông qua, ngươi xác định. Muốn đi xông, nếu như không nhìn lầm, ngươi mới. Xuất khiếu cảnh sơ kỳ a, xuất khiếu cảnh đỉnh phong, xông một tháng. Trương Huyền tắc lưỡi, còn tưởng khảo hạch của xuất khiếu cảnh đơn giản, nghe khẩu khí của đối phương, hẳn không dễ dàng như vậy a. Đúng vậy, thông đạo chữ giáp là khó nhất, khảo hạch là thiên tài đứng đầu nhất, thánh từ điện thành lập vài vạn năm, chỉ có giải giáp mấy người thông qua, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù số lượng qua thông, góc truyện audio.com, đạo ất chữ nhiều chút nhưng tuyệt không vượt qua 100 người. Hai cái trước cũng khó như vậy, thông đạo chữ bính có thể tưởng tượng ra được độ khó. Một năm cũng chưa chắc có người đi qua, người thông qua gần đây, là Lạc Gia tiểu công chúa. Người trực tiếp xông cái này, ta, không quá ủng hộ a. Thanh Vũ lắc đầu, ba thông đạo giáp ất bính, thuộc về cửa ải đầu tiên, đã đạt đến tình trạng làm người ta hoảng sợ, đừng nói xuất khiếu cảnh sơ kỳ coi như đỉnh phong, muốn thông qua cũng rất khó làm được. Người vừa đến, một lần cũng không có xông qua, liền muốn xông cái này. Thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, Lạc Gia tiểu công chúa xông qua. Trương Huyền sững sờ, mắt sáng rực lên. Vâng, không nhìn ra vẻ mặt của hắn biến hóa, Thanh Vũ hảo tâm an ủi. Ý kiến của ta là, lấy thực lực của ngươi tốt nhất trước xông thông đạo chữ quý, cái này đơn giản nhất. Mặc dù ngươi là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần sức chiến đấu mạnh, thiên phú không yếu, vẫn có cơ hội thông qua. Thông đạo chữ bính, đừng suy nghĩ. Đa tạ ý tốt, ta muốn thử một chút, không được sẽ trở lại. Trương Huyền lắc đầu, nhược khi xông qua, hắn khẳng định cũng muốn xông. Không được thì trở lại, một khi kích hoạt khôi lỗi động thủ, rất dễ dàng bị thương. Thấy hắn không nghe khuyên can, Thanh Vũ cau mày, ta biết nhưng vẫn muốn thử xem, biết đối phương là có ý tốt, Trương Huyền mỉm cười. Cách Trương,